Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 739. Chương 739. Cáo ngự trạng. Hôm sau, Thanh Long trên đường lớn, Viêm Bắc mặc lấy một bộ thường phục, mang theo Niệm Nô Tuyết, Trầm Thi Thi, Thiên Hoàng ba người dạo phố. Trong bóng tối có Viêm Yến xuất lĩnh Thanh Loan vệ thủ về. Thời gian dài như vậy không có thật tốt bồi cùng các nàng. Thừa dịp hiện tại có rảnh, vừa vặn bồi cùng các nàng. Bằng không, một khi thánh nữ bên kia tin tức truyền tới, lại hoặc là Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc bên kia chiến tranh kết thúc, hắn coi như muốn bồi cùng các nàng cũng không có thời gian. Công tử, băng đường hồ lô. Thiên Hoang cười đem một chuỗi băng đường hồ lô toàn bộ đều ra mua cho Viêm Bắc, mấy người toàn bộ đều phát một chuỗi. Rất lâu chưa từng ăn qua băng đường hồ lô, bỗng nhiên bắt đầu ăn vẫn rất luyến tiếc. Còn thật đừng nói, vị đảo vẫn rất ngọt, chế tác cũng rất tinh xảo. Viêm Bắc cười nói, đó là đương nhiên, bản tiểu thư trước kia thích ăn nhất cũng là băng đường hồ lô. Băng đường hồ lô có ăn ngon hay không, bản tiểu thư liếc một chút liền có thể nhìn ra. Thiên Hoàng cười đắc ý nói, công tử, lúc đi ra ngươi cũng đã có nói, hôm nay cùng chúng ta thật tốt chơi đùa, ngươi cũng không thể nuốt lời. Thiên Hoàng nhắc nhở, nếu là hắn dám nuốt lời, hừ hừ, ngươi xem ta như thế nào trừng trị hắn. Niệm Nô Tuyết thị uy tín vung vẩy một chút đôi bàn tay trắng như phấn, bọn tỉ muội, chúng ta đi. Hiện tại hoàng thành so trước kia càng thêm náo nhiệt, các loại quà vặt cũng nhiều, truyền thống công nghệ còn có trăm năm danh tiếng lâu năm đều có. Có thể nói chúng ta Viêm Long quốc hoàng thành tại mỹ thực phía trên văn hóa tuyệt đối xếp số 1. Trước đó là không có thời gian, thật vất vả có rảnh rỗi, chúng ta thì ăn thống khoái. Niệm Nô Tuyết đắc ý nói, lôi kéo hai người bọn họ tay, trực tiếp chạy ra. Viêm Bắc mỉm cười, Trương Vĩ, ngươi nhìn các nàng, còn có những người dân này, có lúc khoái lạc thật vô cùng đơn giản, chỉ cần khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, lại có một miệng cơm nóng ăn, có y phục mặc thì thỏa mãn. Viêm Bắc nói, đúng vậy a, đây hết thảy đều không thể rời bỏ công tử công lao của ngươi. Nếu như không có công tử ngươi đại lực cải cách, Chu Sát Nam cung nhất đao cái kia tam điều lão cẩu, lại diệt đi cái khác xâm phạm chi địch, không cần nói giống bây giờ cái này mỹ lệ tịnh thổ, liền xem như ăn cơm no, mặc quần áo cũng khó khăn, nói không chừng có nhiều người hơn sống ở trong chiến loạn, trôi dạt khắp nơi, vì sống sót, không thể không cắn hàm răng, đem con của mình bán đi. Trương Vĩ cảm thán nói, có lúc, bổn công tử suy nghĩ một chút, chính mình cũng cảm thấy rất mệt. Theo diệt đi Nam Cung Nhất Đao ba người bọn họ bắt đầu, bổn công tử vẫn sống đang bận rộn bên trong, thì liền lúc ngủ cũng phải vì chuyện của ngày mai phiền não. Bổn công tử cũng từng nghĩ tới, yên tâm là một cái hôn quân không tốt, nhưng nhìn đến bọn họ cơm no áo ấm, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm nụ cười, bổn công tử đành phải tiếp tục kiên trì. Nói thật, bổn công tử có lúc cũng muốn phong túng một chút. Ha ha, Viêm Bắc cười nói, công tử khổ, Viêm Long quốc bách tính đều thấy rõ. Chỉ cần là chúng ta Viêm Long quốc người, nâng lên công tử, đều phải dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Người nào nếu là dám can đảm ở sau lưng nói công tử nói xấu, đều không cần quan phủ người ra mặt, tự nhiên sẽ có người dạy bọn họ như thế nào làm người. Nhẹ thì bị đánh một trận tơi bời, nặng thì trực tiếp bị đuổi ra ngoài. Trương Vĩ nói, ngươi cái này mông ngựa đập chính là càng ngày càng thành thục. Viêm Bắc thất thanh cười một tiếng, công tử ngươi nhanh điểm tới, cái này đậu hũ thối ăn rất ngon đấy. Trầm Thi Thi khua tay tay ngọc hô, tới. Viêm Bắc cười nói, mang theo Trương Vĩ cấp tốc chạy tới. Khoái lạc thời gian luôn luôn qua rất nhanh, phần lớn thời gian đảo mắt đã qua. Đến trạng vạng tối, Viêm Bắc một đám người đi ở trên đường trở về. Đến hoàng thành nơi này thời điểm, vừa vặn gặp phải một vị thư sinh trẻ tuổi bị thủ vệ hoàng thành thị vệ kéo đi. Các ngươi thả ta ra, ta muốn tìm bệ hạ cáo ngự trạng. Làm khó cũng bởi vì đối phương là Quách gia, đứng hàng lục bộ thượng thư một trong, quan chức thông thiên, các ngươi liền có thể uổng vì vương pháp sao? Trừ phi các ngươi giết ta, không phải vậy ta nhất định muốn tìm bệ hạ cáo ngự trạng. Thư sinh trẻ tuổi tức giận gầm thét lên, chung quanh một số bách tính bị hắn như thế nháo trò, toàn bộ đều vây quanh, đối với bên này chỉ trò, công tử, muốn không nô tài đi qua nhìn một chút. Trương Vĩ nói, không cần, đã gặp được bổn công tử thì tự mình đi qua nhìn một chút, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Viêm Bắc mặt không biểu tình, là công tử. Trương Vĩ đáp, các ngươi về trước cung. Viêm Bắc phân phó nói, công tử chính ngươi cẩn thận một chút. Ba người nói, ngay sau đó quay trở về hoàng cung. Dừng tay, Trương Vĩ mặt lạnh lấy quát nói, gặp qua. Thị vệ vừa muốn hành lễ, lại bị Viêm Bắc phất tay ngăn trở, đem hắn để xuống. Viêm Bắc phân phó nói, thị vệ lập tức đem thư sinh trẻ tuổi để xuống. Ngươi có cái gì oan khuất, hiện tại có thể nói. Viêm Bắc lạnh lùng nói, ngươi là ai? Ta cho dù có oan khuất cùng ngươi nói hữu dụng, ngươi có thể thay ta làm được chủ. Thư sinh trẻ tuổi ngang cái đầu. Đám người xem náo nhiệt chung quanh bên trong, lúc này có người nhận ra Viêm Bắc, không có dấu hiệu nào quỳ trên mặt đất hành lễ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Bị như thế vừa gọi, những người khác cũng hồi phục thần trí, quỳ trên mặt đất cung kính hành lễ. Đều đứng lên đi, Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Bách tính kích động nói, thị vệ chung quanh cũng chạy tới, duy trì trật tự. Hiện tại ngươi nhưng có nói, chấm ngược lại muốn nhìn xem, cái này Viêm Long quốc bên trong còn có chuyện gì là chấm không cách nào xử lý. Viêm Bắc nói, ngươi thật là bệ hạ. Thư sinh trẻ tuổi sững sờ, ngươi là đang gây hấn với chấm. Viêm Bắc sầm mặt lại, thảo dân tôn chính gặp qua bệ hạ. Bệ hạ vạn tuổi vạn tuổi vạn vạn tuế. Tôn chính gấp vội vàng quỳ xuống đất hành lễ. Nói đi, ngươi có cái gì oan khuất muốn mở rộng? Không đi nha môn cáo trạng, lại muốn chạy đến chấm nơi này đến cáo ngự trạng. Viêm Bắc nói, bệ hạ, ngươi nhưng muốn thay thảo dân làm chủ a. Nói, tôn chính liền muốn từ dưới đất bò qua đến, lại bị thị vệ cho ấn tại nguyên chỗ. Đàng hoàng đợi, Trương Vĩ quát nói, bị hù hấn cô dám loạn động, tại trên mặt đất quỳ tốt. Nói, Viêm Bắc nói, bệ hạ, thảo dân cáo trạng Quách gia. Quách gia hắn ỷ là lục bộ thượng thư một trong, chiếm lấy thảo dân vị hôn thê, cưỡng ép cùng thảo dân vị hôn thê phát sinh không đứng đắn quan hệ. Bệ hạ ngươi thế nhưng là từ xưa đến nay thánh minh chi quân, ngươi nhưng muốn thay thảo dân làm chủ a, cũng không thể để chân lý bị những thứ này tham quan ô lại cho mai một a. Tôn chính kêu khóc nói ra, ngươi cũng đã biết chính mình mới vừa nói là cái gì. Quách gia thế nhưng là triều đình đại thần, muốn là lời của ngươi nói bên trong có một câu là hoang ngôn, nhẹ thì lưu đày biên cương, nặng thì loạn côn đánh chết, còn có đập vào chấm thánh giá, hai tội cùng một chỗ phạt, coi như ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ giết. Viêm Bắc lạnh lùng nói, tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,